Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 64. Hồn tộc, hồn điện, lừa dối Tiêu Viêm. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão liên tục gật đầu, đều là kích động vui sướng vô hạn. CMN, niên đại này, sinh nam không bằng nữ nhân a. Tiêu gia những thứ này hậu bối, chỉ có Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai người không chịu thua kém. Nếu không phải các nàng đứng ra cùng Vân Vô Ngạo kết liễu tầng quan hệ này, Tiêu gia bây giờ sao có thể cùng Vô Ngạo đánh như vậy hừng hực. Vô Ngạo cùng Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão nói tiếp trong chốc lát, đã đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đưa về gian phòng của các nàng, ôm Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị phân biệt ở các nàng tuyết trắng khuôn mặt hôn một. Vô Ngạo mỉm cười nói ra: Ngọc Nhi, Mị Nhi, muộn ta trở lại thăm ngươi nhóm. Ừ, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là xấu hổ vui vô hạn gật đầu. Vô Ngạo cười ha ha, tế xuất Tu La Ma kiếm, thả người bay vọt mà, gào thét một tiếng, rời khỏi nơi này, làm Vô Ngạo phi cách Tiêu ra phía sau núi lúc. Vô Ngạo nhất thời thấy được một bóng người quen thuộc, chính là Tiêu Viêm. Đồng thời, Tiêu Viêm trước mặt còn có một cái hư ảo linh hồn thân ảnh. Không cần phải nói, tất nhiên là Dược Lão không thể nghi ngờ. Nhớ tới Dược Lão, vị này đỉnh cấp luyện dược sư, lại nghĩ tới Dược Lão cốt linh lãnh hỏa dị hỏa, Vô Ngạo trong đầu nhịn không được mọc lên một hồi hừng hực. Bất kể như thế nào, trước đem Dược Lão cùng cốt linh lãnh hỏa cướp đi lại nói. Còn như Tiêu Viêm, khái khái, ta quản hắn đi tìm chết, làm cho hắn tự mình một người chậm rãi tu luyện được. Chủ ý đã định, Vô Ngạo lập tức phi thân mà đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Chiến đang ở Dược Lão chỉ đạo chi luyện chế đan dược, hoàn toàn không có chú ý tới Vô Ngạo đến. Đây cũng là Vô Ngạo thực lực vượt qua Tiêu Viêm quá nhiều duyên cớ. Nhưng Dược Lão, vị này sinh tiền là một gã cường giả đấu tôn lão gia hỏa, cũng là lập tức đã nhận ra. Hắn lúc này đã nghĩ trở lại Tiêu Viêm trong giới chỉ. Vô Ngạo cười hắc hắc, trong tay Tu La Ma kiếm nhoáng lên, liền chặn Dược Lão lối đi. Lão đầu, ta Tu La Ma kiếm, ma khí cổ đáng, thích nhất thôn phệ linh hồn hư thể. Ngươi nếu như xông về phía trước nữa lời nói, ta không dám hứa chắc, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn đi. Vô Ngạo mỉm cười nói. Dược Lão ngẩn ra, biết Vô Ngạo lời nói đó không hề giả dối chính hắn, chỉ phải cười khổ một tiếng, dừng lại ở giữa không trung. Lúc này, Tiêu Viêm cũng phát hiện Vô Ngạo, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Là ngươi, Vân Vô Ngạo. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, tức giận nói ra, ngươi tự ý xông chúng ta Tiêu gia, đến cùng muốn làm gì? Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, Tiêu Viêm, thái độ đừng như vậy ác liệt, ta tới các ngươi Tiêu gia là có chút sự tình muốn làm. Huyền, mấy ngày không gặp, ngươi luyện dược trình độ tăng lên không ít nha. Không cần ngươi quan tâm. Tiêu Viêm ánh mắt oán độc nhìn Vô Ngạo liếc mắt, nói rằng. Vô Ngạo bĩu môi, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Tiêu Viêm con mắt, bởi vì Vô Ngạo sợ chính mình nhịn không được một trường đem tiểu tử này đập chết. Như vậy sau này mình ở đấu khí đại lục cỡ nào tịch liêu a. Lão đầu, xem ra ngươi mới là thuật chế thuốc đại hành gia chứ. Ha ha, ta xem ngươi, cái này mang ngươi đi như thế nào? Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Dược Lão cười khổ nói, tiểu ca, ta đã đáp ứng rồi làm Tiêu Viêm lão sư, tại sao có thể nhanh như vậy liền rời hắn mà đi? Hắc hắc, hôm nay ngươi gặp ta, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Làm Tiêu Viêm lão sư có cái gì tốt? Trực tiếp làm sư phụ của ta, chẳng phải là tốt hơn? Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo bàn tay biến hóa, ngưng tụ ra một đạo phong thần pháp ấn. Dược lão hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng nói ra, tiểu ca, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mang ngươi đi. Dược lão, hoặc có lẽ là dược tôn giả, ta rất tôn kính ngươi ni. Vô Ngạo mỉm cười nói, dược lão nghe được Vô Ngạo gọi hắn dược tôn giả. Hắn nhất thời thân thể chấn động, sắc mặt kịch biến, ngươi biết lai lịch của ta? Dược lão run giọng nói rằng, biết đạo nhất chút, Vô Ngạo cười nói ra, cho nên ta đồng tình ngươi, tôn kính ngươi, càng muốn đem ngươi đoạt lại đi, làm ta sư phụ, dược tôn giả, ta Vân Vô Ngạo, hôm nay chính là nhìn ngươi, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, cho ta đàng hoàng tiếp thu sự an bài của vận mệnh đi. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, đem phong thần pháp ấn, đánh về phía dược lão. Dược lão muốn phản gánh, lại phát hiện, chính mình một cái linh hồn hư thể, căn bản không nhúc nhích được. Bất đắc dĩ chi, hắn chỉ phải đứng ở nơi đó, mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình linh hồn hư thể bị Vân Vô Ngạo phong thần pháp ấn. Lang đáp lại. Phong ấn lại linh hồn của dược lão hư thể sau, Vô Ngạo đã đem dược lão tạm thời thu vào chính mình trong nạp giới. Nhìn Vô Ngạo làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm là nhãn ngắm sắp nứt, trong đồng tử vẻ oán độc, nồng đậm hơn. Vân Vô Ngạo, ngươi hơi quá đáng. Tiêu Viêm tức giận nói rằng, đây chỉ là ta phong cách hành sự mà thôi. Vô Ngạo cười nhạt nói, Tiêu Viêm. Ngươi vừa mới tìm tới chính mình đấu khí mất đi nguyên nhân, cũng lại một cái luyện dược sư vi sư, có phải hay không cho rằng chính mình tìm về thiên tài con đường trưởng thành, có thể từng bước lên trời, cùng ta ganh đua cao thấp? Nói thật cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắc đây. Nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng thiết hoang sắc mặt, Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra, bất quá Tiêu Viêm, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Hừ, lão tử mới, chỉ có, không nghe. Tiêu Viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói rằng, Tiêu Viêm tuy là làm ra thái độ này, nhưng hắn hai lỗ tai, cũng đều là dựng đứng lên. Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, đấu khí đại lục, diện tích vô biên. Như Vân Vân Lam Tông bực này khổng lồ thế lực, càng là hằng hà sa số, Gia Mã Đế Quốc ở trong đó, cũng chẳng qua là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Ngươi nếu là có thể đi ra Gia Mã Đế Quốc, tìm nơi nương tựa một cái so với Vân Lam Tông còn lợi hại hơn thế lực, nỗ lực tu luyện, thì có cơ hội tranh với ta phong. Nghe Vô Ngạo lời nói, Tiêu Viêm con ngươi sáng ngời, nhưng vẫn là bị hắn lặng yên ẩn tàng rồi đi. Vô Ngạo cười cười, chậm rãi nói ra, tương đương Tiêu Viêm, ta biết, có một khổng lồ viễn cổ đại tộc thế lực, lực lượng của bọn họ, đủ để đơn giản hủy diệt 5, thậm chí 10 cái Gia Mã Đế Quốc. Cái này viễn cổ đại tộc thế lực, chính là hồn tộc, bọn họ thế lực gọi chung, chính là hồn điện. Ngươi chỉ cần tìm được hồn điện, gia nhập vào trong đó, khắc khổ tu luyện, từng bước thăng chức, thì có cơ hội thu được cả thế gian đều chú ý xa xỉ thành tựu. Một bên ở tâm lý yên lặng mấy hồn tộc cùng côi điện hai cái từ, Tiêu Viêm một bên hừ lạnh nói ra, ngươi nếu biết cái này viễn cổ đại tộc vô cùng lợi hại, ngươi vì sao không gia nhập trong đó? Hắc hắc, bởi vì ta và bọn họ có cừu oán, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Vô Ngạo lạnh giọng nói ra, hồn tộc là đời ta địch nhân lớn nhất, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn họ. Vô Ngạo lời nói này có thể không sai, ở nguyên tác trong, Vân Sơn trước hết là bị hồn tộc lừa dối, sau đó bị hồn tộc cùng Tiêu Viêm cùng nhau hại chết. Cả đời này, Vô Ngạo thành Vân Sơn Đồ Tôn. Vân Sơn lại đợi Vô Ngạo như chí thân huyết mạch, đem chính mình cả đời sở học, khuynh yêu truyền cho, chút nào không tàng tư. Vô Ngạo là một cái cảm ân người. Cuộc đời này hắn đương nhiên sẽ không làm cho Vân Sơn bi kịch tái diễn. Vô Ngạo sẽ biết dốc hết có khả năng diệt hồn tộc. Tiêu Viêm nghe được lời này, lại thấy Vô Ngạo nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch, Vô Ngạo nói không ngoa. Hồn tộc, hồn điện hừ hừ, người đã vân Vô Ngạo cùng nó có cừu oán. Như vậy, ta liền gia nhập vào trong đó thì như thế nào? Đến khi sau này, lão tử tu vi tới, vượt lên trước ngươi, lão tử sẽ để cho ngươi minh bạch. Cái gì gọi là thả cọp về núi? Cái gì gọi là dưỡng hổ vi hoạn? Tiêu Viêm ở tâm lý hừ lạnh thầm nghĩ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.